Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, gián độc. McCallan rất tình nguyện xem đến lúc này Tổng thống biểu cảm trên gương mặt. Kinh ngạc, kinh hoàng, phẫn nộ, McCallan vẫn là lần thứ nhất phát hiện, hóa ra một người trên mặt lại có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy vẻ mặt. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, hắn đều có thể nhìn thấy. Bỗng nhiên đứng dậy sau khi Tổng thống tiên sinh cái kia hai tay khẽ run. Trận này tập kích lúc bắt đầu, McCallan vẫn là biết đến. Coi như là con rối, người ta cũng là tương đối cao cấp con rối. Không phải là mỗi một cái bị tiêm vào sâu nano người đều có đãi ngộ này, trong óc bị thả trên một viên tư duy thiết bị giám sát. Vì có thể làm cho hắn cái này bị bày ở ngoài sáng nhân vật có chuẩn bị, lấy thuận tiện càng tốt mà lợi dụng trận này tập kích. Tập kích thời gian cùng địa điểm tự nhiên hay là muốn thông báo McCallan một hồi. Từ mới vừa mới bắt đầu, hắn liền đang đợi thời khắc này đến. Ấp ủ một hồi lâu tâm tình đương nhiên phải biểu diễn đúng chỗ. Cứ việc trong lòng đắc ý, nhưng vẫn là cố gắng làm bộ hào không biết chuyện địa dáng vẻ. Trang rất giống, không thể không nói, người ta McCallan cũng là cái hành động phái. Nghe được gặp tập kích tin tức, Tổng thống theo bản năng mà hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Cảnh sắc bên ngoài vẫn như cũ đẹp đẽ, ngoại trừ qua mấy cái đặc công bóng người ở ngoài, chút nào không nhìn ra chịu đến tập kích dáng vẻ. Hắn liền ít nhất tiếng nổ mạnh đều không nghe thấy. Đầu đạn nổ tung địa điểm cách nơi này sắp tới 2 cây số. Tiên sinh, hiện tại sâu nano đang hướng nơi này lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Ngay lập tức thanh âm đầu tiên cùng tiến vào duy nhất một nữ tính nói rằng. Tiếp theo xông vào đoàn người bên trong lại là một thanh âm nói rằng, ngài nhất định phải lập tức tiến vào lòng đất công sự. Bọn họ đều vẫn không có để yêu cầu. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tổng thống bất an với trước mắt mọi người nói. Không ai có thể cho hắn đáp án chuẩn xác. Chỉ có giúp hắn lập tức tiến vào lòng đất công sự. A, McCallan tập đoàn chế tạo công nghệ cao công sự. McCallan đồng dạng ở biểu đạt đồng dạng quan điểm. Tuy rằng đi, McCallan kỳ thực rất rõ ràng. Lúc này còn có một cái rất hữu hiệu lựa chọn, chính là chạy tới tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương. Chỉ cần bốn phía không có cao to kiến trúc, cơ bản thì sẽ không chịu đến sâu nano thương tổn. Sâu nano loại này được xưng có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ công nghệ cao vũ khí. Trung quy cũng chỉ là được xưng mà thôi. Huống hồ hiện giai đoạn nghiên cứu phát minh sâu nano đầu đạn bên trong đựng sâu nano cũng chỉ có thể đối với kim loại tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Điểm này không có ai so với McCallan càng rõ ràng, nhưng hắn cũng sẽ không vào lúc này nói ra. Xem hiện tại loại hình thức này, coi như là nói ra, mang theo đối với sâu nano hoảng sợ, Tổng thống trung quy hay là muốn tiến vào công nghệ cao công sự. Đây chính là đại nhân vật. McCallan vẫn là rất muốn nhìn thấy đón lấy phát triển thêm một bước. Nếu như kế hoạch thuận lợi tiến hành, vào lúc này Gia Tần nên đã trốn ở công nghệ cao công sự bên trong. Chỉ chờ Tổng thống đến, mà rắn độc binh sĩ khẳng định cũng đã an bài đúng chỗ. Công việc cụ thể vẫn luôn là Rex đang thi hành. McCallan cũng chỉ biết một tên rắn độc binh sĩ đã thành công lẫn vào rất gần bên trong cục. Hơn nữa, nhất định sẽ bị sắp xếp ở sau đó thiếp thân bảo vệ Tổng thống vài tên đặc công bên trong. Đáng tiếc chính là, coi như hắn là McCallan tập đoàn ông chủ, là ở bề ngoài hiểu rõ nhất sâu nano đầu đạn người. Thế nhưng hắn vẫn không có tư cách đồng thời tiến vào lòng đất công nghệ cao công sự bên trong. Này không phải là một cái tùy cơ ứng biến là có thể thay đổi kết quả. Có thể tiến vào tòa kia công sự người sớm đều là có nghiêm ngặt tư cách thẩm tra. Tuy rằng như thế nào đi nữa nghiêm ngặt thẩm tra vẫn bị lẫn vào một con rắn độc đi vào. nhìn tổng thống bị một đám đặc công cho mang đi. Lưu lại một tên đặc công mau mau nói với McCallan. McCallan tiên sinh, xin mời đi với ta chỗ an toàn. Ngươi cho rằng hiện tại còn có chỗ nào an toàn? McCallan liếc tên đặc công này một chút, khinh thường nói, lời nói của hắn để tên đặc công này không có gì để nói. Nhân làm bản thân công tác, vẫn là đối với Paris trận đó tập kích thảm trạng hiểu rõ rất nhiều. Ngoại trừ Tổng thống tức sẽ tiến vào tòa kia công nghệ cao công sự. Hắn thật sự không cảm thấy có chỗ nào là an toàn. Cuối cùng còn có thể cầu viện giống như địa nhìn về phía McCallan. Rất hài lòng người này biểu hiện. McCallan giả vờ giả vịt thu dọn một hồi chính mình âu phục. Nói, đi theo ta, nơi nào an toàn nhất. McCallan lúc đó là biết rồi. Thời điểm như thế này chờ ở hết thảy kiên cố phòng ốc hoặc là công sự trung hòa một con đường chết. Gần như, những này không biết sâu nano người căn bản là không nghĩ tới. Hoặc là không muốn tin tưởng. Phương pháp an toàn nhất chính là rời đi tòa kiến trúc này. Đứng ở phía trước cái kia cái sân cỏ đi tới. Lòng đất, thang máy mở ra. Tổng thống cùng bảo vệ hắn đặc công từ bên trong đi ra. Trước tiên một tên đặc công nói rằng, trong đất dưới công sự, ngài sẽ rất an toàn. Sâu nano lan tràn tới đây còn bao lâu? Tổng thống đi ra thang máy thời điểm hỏi. Không đủ một phút, tiên sinh, tổng thống lo lắng mà nói rằng, hiện tại chỉ có thể nhìn thượng đế. Mau mời tiến vào, tổng thống tiên sinh, đối với trong lời nói. Tổng thống cùng vài tên đặc công tiến vào đạo công sự bên trong. Cả tòa công nghệ cao công sự tất cả đều chọn dùng tài liệu hợp kim chế tạo. Không chỉ có để hết thảy kẻ địch đau đầu kiên cố. Càng là có thể làm cho cường hãn sâu nano không thể làm gì. Làm đại đại môn bị giam bế. Sau cửa cái kia rất là trào phúng. Mars tiêu chí sáng lên hào quang màu đỏ. Bắt đầu từ bây giờ. Trừ phi bên trong nhân chủ động mở ra. Thường quy thủ đoạn cơ bản có thể nói không cách nào mở ra tòa này công nghệ cao công sự. Ba tên rất cần cục đặc công, một tên thư ký, tối sau đó thêm vào tổng thống bản thân. Đây chính là công nghệ cao công sự bên trong tất cả mọi người. Tiến vào công sự bên trong sau, tổng thống thư ký an vị đến trung gian bàn làm việc phần cuối bộ kia máy điện thoại bên. Cùng ngoại giới thành lập liên hệ. Gồm bên ngoài kết quả báo cáo cho Tổng thống. Phải nói, rất khốc liệt. Sâu nano lấy tốc độ khủng khiếp ở bên trong thành phố này lan tràn. Hơn nữa theo sâu nano trong quá trình này lũy thừa tăng trưởng, tốc độ lan tràn còn ở tăng lên. Liền ở tại bọn hắn tiến vào nơi này không lâu, đỉnh đầu bọn họ trên kiến trúc đồng dạng bị màu xanh lục sâu nano bao vây nuốt chửng. Mọi người đều quá mức cùng chăm chú, căn bản cũng không có lưu ý đến. Tự mình mang theo tổng thống tiến vào tòa này công sự bên trong tên kia đặc công. Giơ tay gãi gãi chính mình lỗ tai phía sau. Sau đó nhìn về phía vị kia ở toàn cầu bản đồ phía trước liên tục đi tới đi lui tổng thống. Tiếng súng không có dấu hiệu nào địa ở trong phòng vang lên. Chính đang hướng về tổng thống báo cáo bây giờ tình hình thư ký kêu thảm một tiếng từ trên ghế rơi. Xuống trên đất, đột nhiên tập kích làm cho tất cả mọi người đột nhiên cả kinh. Cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra, hai gã khác đặc công vẫn là ở thư ký sau khi chúng thương bắt lấy cái kia người khởi xướng bóng. Người, đồng thời bản năng bình thường địa đi rút ra vỏ súng bên trong súng lục. Vẫn là chậm một bước. Lần thứ hai hai tiếng súng hưởng, có thể bảo vệ tổng thống cuối cùng hai người chết ở ngày xưa đồng sự trong tay. Căn bản không để ý chút nào tổng thống quát mắng. Cuối cùng một súng đem hội nghị điện thoại trên bàn đánh xấu sau khi tên này lẫn vào rất cần cục rắn độc binh sĩ nâng lên ống tay. Đối với nơi đó lạnh lùng nói rằng, quyết định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.